6. Chúng ta có điều mình cần. Trong các giáo huấn Phật giáo, chúng ta được khuyên đối mặt với sự hoang dã của tâm thức và cảm xúc của chính mình, vì đó là cách chắc chắn và tốt nhất để làm tan rã các rắc rối và đau khổ. Thay vì bị kẹt vào trong bi kịch của việc ai làm điều gì với ai, chúng ta đơn giản có thể nhận ra rằng tất cả chúng ta đều bị sa lầy vào cảm xúc tiêu cực. Do vậy, hãy ngừng việc tăng cường cảm xúc bằng những tình tiết sự việc. Làm vậy không dễ, nhưng nó là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Trong thiền, chúng ta rèn luyện nhằm buông bỏ ý nghĩ hết lần này đến lần khác, buông bỏ rồi lại buông bỏ và đi thẳng đến gốc rễ sự bất mãn. Chúng ta tạo ra không gian để thấy chính cơ chế của việc chúng ta liên tục bị dính mắc như thế nào. Lời dạy về nhiều kiếp sống là lời dạy thú vị liên quan đến điều này. Trong kiếp sống này, có thể một người nào đó đã gây hại cho ta sẽ hữu ích khi biết điều đó. Nhưng mặt khác, có lẽ vết thương của chúng ta đã cổ xưa lắm rồi. Có lẽ chúng ta đã luôn mang theo cùng những khuynh hướng ấy, cùng những cách phản ứng ấy, từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, và chúng tiếp tục sản sinh ra cùng kiểu bi kịch, cùng những tình thế khó khăn. Dù chúng ta có tin vào khả năng tái sinh hay không, thì cách nghĩ này có thể vẫn có tác dụng nếu nó truyền cảm hứng cho chúng ta, để chúng ta chú trọng vào việc thấu suốt những khuynh hướng Sanpa của chính mình khi chúng đang biểu hiện ngay lúc này, thay vì cứ xoáy vào quá khứ đau khổ. Dù điều gì xảy ra với ta trong quá khứ, thì ngay lúc này chúng ta có thể nhận lấy trách nhiệm trong việc từ bi đón nhận các thói quen, ý nghĩ và cảm xúc của mình. Chúng ta có thể bỏ sự chú trọng ra khỏi việc ai làm ta tổn thương và đặt sự chú trọng ấy vào việc gỡ rối cho chính ta. Nếu một ai đó bắn mũi tên vào ngực tôi có thể để cho vết bắn chảy máu trong khi tìm kiếm kẻ tấn công, hoặc tôi có thể nhổ mũi tên ra càng nhanh càng tốt. Trong chính kiếp sống này, tôi có những gì tôi cần để thay đổi bộ phim cuộc đời mình, để cho những thứ giống hệt nhau không tiếp tục xảy ra với tôi. Có vẻ như cũng những thứ ấy tiếp tục trở lại để kích động những cảm giác giống hệt nhau ở chúng ta cho đến khi nào chúng ta làm bạn với chúng. Thái độ của chúng ta có thể là rồi sẽ có một cơ hội khác, thay vì lại gặp phải một vụ tồi tệ khác. Trong một khoảnh khắc, hãy ngừng lại và tiếp xúc với bất kỳ điều gì bạn đang cảm thấy ngay lúc này. Nếu bạn có thể đi xa hơn bằng cách nhận ra điều gì đang làm bạn phiền lòng, thậm chí càng hữu ích hơn. Nếu bạn có thể nhận biết những cảm giác như lo lắng, tuyệt vọng, thiếu kiên nhẫn, oán giận, căm hận hay thèm khát, sẽ đặc biệt có tác dụng. Trong một khoảnh khắc, hãy chạm vào tâm trạng, cảm giác cơ thể mà không có các tình tiết. Kinh nghiệm khó chịu này, cảm xúc quen thuộc này có thể khiến cơ thể và khuôn mặt bạn căng ra, có thể gây tổn thương, nhưng chính kinh nghiệm không phải là vấn đề. Nếu chúng ta có thể trở nên tò mò về các phản ứng cảm tính, nếu chúng ta có thể thư giãn và cảm nhận nó, nếu chúng ta có thể trải nghiệm nó trọn vẹn và để nó như vậy, sẽ không phải là vấn đề. Chúng ta thậm chí có thể trải nghiệm nó đơn giản như năng lượng bị đông cứng, trong khi bản chất thật sự của nó là linh hoạt, năng động và sáng tạo, chỉ trải nghiệm nó như một cảm xúc không thể nắm bắt, thoát khỏi mọi diễn giải của chúng ta. Sự đau khổ lặp đi lặp lại của chúng ta không phải đến từ cảm xúc khó chịu này, mà từ điều xảy ra tiếp theo, cái mà tôi gọi là theo đà, phản xạ, bị cuốn đi. Nó đến từ việc chúng ta chối bỏ năng lượng của mình khi năng lượng ấy đến theo một hình thức chúng ta không thích. Nó đến từ việc liên tục củng cố thói quen nắm bắt ác cảm và tách mình xa ra. Cụ thể, nó đến từ những câu chuyện bên trong chúng ta, những phán xét thêm thắt và ý niệm của chúng ta về điều đang xảy ra. Nhưng nếu chúng ta chọn lựa thực hành sự thừa nhận ngừng lại, nương theo năng lượng rồi tiếp tục, thực hành này có khả năng không chỉ làm suy yếu các thói quen cũ mà nó còn thiêu rụi hoàn toàn khuynh hướng lặp lại những thói quen ấy. Khía cạnh thực sự tuyệt vời của cách sống này là ở chỗ nó tạo ra một không gian rộng mở cho một trải nghiệm hoàn toàn tươi mới mà không bị dính mắc vào cái tôi. Ngay ở đây, chính trong hoàn cảnh của mình, chúng ta có thể sống với một tầm nhìn rộng hơn, một tầm nhìn thừa nhận mọi loại trải nghiệm, dễ chịu, đau khổ và trung tính. Chúng ta được tự do đón nhận vô số khả năng luôn có sẵn đó. Tự do nhận ra sự cởi mở tự nhiên, trí thông minh và lòng nhân hậu tự nhiên trong tâm thức con người. Nếu các bài dạy về Sempa cộng hưởng với chúng ta và chúng ta bắt đầu thực hành chúng trong hành trì thiền cũng như trong cuộc sống hàng ngày thì rất có khả năng chúng ta sẽ bắt đầu hỏi một số câu hỏi thật sự hữu ích. Thay vì hỏi, làm thế nào tôi thoát được gã đồng nghiệp khó chịu? Hoặc làm thế nào tôi có thể trả đũa người bạn lạm dụng? Chúng ta có thể bắt đầu suy tư về việc làm thế nào khám phá tận gốc rễ những đau khổ của mình. Chúng ta có thể băn khoăn, làm sao tôi học cách nhận ra mình đang bị dính mắc? Làm sao tôi có thể thấy được những gì mình làm mà không cảm thấy vô vọng? Làm thế nào tôi có chút khiếu hài hước, chút khả năng buông bỏ và không biến những vấn đề nhỏ nhặt thành chuyện to tát? Điều gì giúp tôi hiện hữu khi tôi sợ? Chúng ta cũng có thể hỏi, với tình huống hiện tại, tôi nên ở lại với cảm giác khó chịu trong bao lâu? Đây là một câu hỏi hay, tuy nhiên không có câu trả lời đúng nào. Chúng ta đơn giản làm quen với việc quay trở lại hiện tại như nó đang là, dù trong một giây, một phút, một giờ. Bất kỳ điều gì là tự nhiên lúc ấy mà không biến nó thành một bài kiểm tra sức chịu đựng. Chỉ ngừng lại với ba hơi thở cũng đã là một cách hoàn hảo để hiện hữu. Đây là một cách sử dụng tốt cuộc đời mình. Trên thực tế, nó là một cách tuyệt diệu, đầy niềm vui để hưởng thụ cuộc sống. Thay vì ngày càng giỏi hơn trong việc tránh né, chúng ta có thể học chấp nhận khoảnh khắc hiện tại như thể chúng ta đã mời nó đến và nương theo thay vì chống lại nó, biến nó thành đồng minh thay vì kẻ thù. Đây là một quá trình không dừng lại, một quá trình khám phá sự cởi mở tự nhiên, khám phá trí thông minh và lòng nhân hậu tự nhiên của chính mình. Tôi đã phát hiện ra, cũng như các vị thầy của tôi đã luôn nói với tôi rằng, chúng ta vốn đã có cái chúng ta cần. Trí tuệ, sức mạnh, sự tự tin và tâm thức tỉnh thức luôn luôn có thể tiếp cận được ở đây, lúc này, luôn luôn như thế. Chúng ta chỉ việc khám phá chúng. Chúng ta đang tái khám phá chúng. Chúng ta không phát minh ra chúng hay lấy chúng từ người khác. Chúng ở đây. Đó là vì sao khi chúng ta cảm thấy bị kẹt trong vô minh, đột nhiên các đám mây có thể tách ra. Không biết từ đâu chúng ta vui lên, thư giãn hoặc trải nghiệm sự bao la của tâm thức. Không ai khác cho ta điều này. Mọi người sẽ hỗ trợ bạn và giúp bạn với những giáo huấn và thực hành như họ đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Nhưng chính bạn phải trải nghiệm tiềm năng phi giới hạn của mình. Trong trường hợp của tôi được tu tập trong một tông phái và một dòng truyền thừa, nơi mà sự tôn sùng các vị thầy là một cách quan trọng để kết nối với phẩm chất cởi mở và nhân hậu. Chính sự hiện diện của họ có thể khiến các đám mây tách ra. Tôi cảm thấy các vị thầy của tôi sẽ làm mọi thứ để giúp tôi, giống như thầy của họ đã giúp họ. Tuy nhiên, chúng ta được dạy không bao giờ phụ thuộc vào vị thầy. Vai trò của vị thầy là làm chúng ta không còn phải dựa dẫm, làm chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sự dựa dẫm để giúp chúng ta lớn lên. Đó là một vấn đề về trí tuệ cộng hưởng với trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta cộng hưởng với trí tuệ của vị thầy. Nếu áp dụng lời dạy của họ vào cuộc sống của mình và thực hành điều họ dạy, chúng ta có thể thực chứng điều họ đã thực chứng. Sự tôn sùng của chúng ta đối với vị thầy không liên quan đến phong cách sống hay những thành tựu trong đời họ. Đó là sự tôn sùng trạng thái tâm thức của họ, phẩm chất của trái tim họ mà chúng ta cộng hưởng. Thầy tôi là John Gam Trungpa có kiểu ứng xử ác liệt đến mức tôi không bao giờ có thể lấy ông làm hình mẫu để noi theo. Nhưng ông cho tôi thấy bằng chính con người mình rằng chúng ta có thể khuấy động bản thân mà không sợ hãi và khuyến khích lẫn nhau cùng trở nên sáng suốt. Hiển nhiên, không có một câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi làm sao thoát khỏi đau khổ? Nhưng các vị thầy của chúng ta làm mọi điều có thể để hướng dẫn chúng ta bằng cách trao cho chúng ta một kiểu hộp công cụ tâm linh. Hộp công cụ này chứa đựng những giáo huấn và thực hành tương đối có thể sử dụng được, cũng như một giới thiệu về cái nhìn tuyệt đối về thực tại rằng kể cả ý nghĩ, cảm xúc hay sampa đều không thực chất như chúng có vẻ là vậy. Công cụ chính, một công cụ chứa đựng cả cái tương đối và cái tuyệt đối là tọa thiền. Trogyam Trungpa mô tả thực hành cơ bản là trở nên hoàn toàn hiện hữu và ông nhấn mạnh rằng điều đó cho phép một không gian để các bức xúc tâm lý của chúng ta trồi lên bề mặt. Như ông nói, nó không phải là bỏ trốn khỏi nỗi phiền muộn. Ông nhấn mạnh rằng thực hành cơ bản này vốn minh họa cho hướng dẫn phải liên tục quay lại với những trải nghiệm tức thời, quay lại với hơi thở, với cảm giác hay với đối tượng khác của thiền quán, sẽ đưa đến cởi mở hoàn toàn với sự vật, đón nhận chúng chỉ như chúng là, mà không dính mắc vào các khái niệm về chúng. Nó cho phép ta thắp sáng hiểu đúng thế gian và bản thân một cách vô điều kiện. Lời khuyên của ông về việc làm thế nào xử lý nỗi sợ, tâm trạng đau buồn hay cảm giác thiếu chỗ dựa là chào đón nó, trở thành một với nó, thay vì tách bản thân chúng ta thành hai, phần này chối bỏ hoặc phán xét phần kia. Hướng dẫn của ông trong việc làm thế nào xử lý hơi thở là hãy chạm nhẹ vào nó và để nó tự xảy ra. Hướng dẫn của ông trong việc làm thế nào xử lý ý nghĩ cũng tương tự, để chúng tự do tan vào không gian mà không biến hành trì thiền thành một dự án tự cải thiện bản thân. Thái độ đối với thiền được trình bày ở đây là một thái độ thư giãn, không có cảm giác nỗ lực đạt được một trạng thái cao hơn nào đó. Chúng ta đơn giản ngồi xuống và không xác lập mục đích gì, không cố gắng trở nên yên bình hay bỏ đi mọi ý nghĩ. Chúng ta toàn tâm làm theo hướng dẫn, ngồi thoải mái, mắt mở, nhận thức chính xác nhưng nhẹ nhàng về đối tượng thiền quán. Nó không phải là tập trung căng thẳng, và khi tâm trí sao lãng, từ từ trở lại, bất kể điều gì xảy ra, chúng ta cũng mừng cho mình thay vì chỉ trích mình. Hình ảnh thường được sử dụng là một người có tuổi ngồi dưới ánh mặt trời nhìn trẻ con chơi với thái độ của người không còn việc gì khác để làm. Tự nhiên chúng ta sẽ sáng suốt để trở nên kiên nhẫn với quá trình này và cho mình thời gian không hạn chế, cứ như thể cả đời chúng ta đã làm quay bánh xe và bây giờ nó có động năng riêng của nó. Nó đang xoay nhanh, nhưng giờ đây cuối cùng chúng ta cũng học cách không quay bánh xe nữa. Chúng ta biết rằng bánh xe sẽ tiếp tục quay thêm một thời gian nữa. Nó sẽ không dừng lại đột ngột. Đây là trường hợp nhiều người trong chúng ta rơi vào. Chúng ta đã ngừng quay bánh xe. Chúng ta không còn luôn luôn củng cố thói quen nữa. Nhưng ở trong một trạng thái lưng chừng, một trạng thái ở giữa việc không phải lúc nào cũng bị dính mắc và không phải lúc nào cũng có khả năng chống lại việc dính mắc, đây được gọi là con đường tâm linh. Trên thực tế, con đường này là tất cả những gì có ở đó. Cách chúng ta tiếp xúc với điều đang xảy ra, khoảnh khắc nọ đến khoảnh khắc kia là tất cả những gì thật sự có ở đó. Chúng ta bỏ đi mọi hy vọng về thành quả, và trong quá trình ấy, chúng ta sẽ ngày càng hiểu và trân trọng ý nghĩa của việc hiện hữu ở đây ngay lúc này. Vài năm trước, trong tôi tràn ngập một nỗi lo lắng sâu sắc, một nỗi lo lắng trần trụi mãnh liệt mà không dính mắc đến tình tiết nào. Tôi cảm thấy rất yếu đuối, sợ hãi và non nớt. Khi tôi ngồi xuống và hít thở với cảm giác ấy, thư giãn với nó, sống với nó, nỗi sợ vẫn không giảm xuống. Nó chẳng nguôi đi, kể cả nhiều ngày sau, và tôi không biết phải làm gì. Tôi đến gặp thầy mình là Diga Kontrul. Ông nói, ồ, ta biết trạng thái đó. Ông nói với tôi về những lần trong đời ông khi ông bị kẹt vào trạng thái tương tự. Ông nói, nó đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình của ông. Rồi, ông làm một điều, sau đó đã thay đổi cách tôi hành trì. Ông yêu cầu tôi mô tả điều tôi đang trải qua. Ông hỏi tôi cảm thấy nó ở chỗ nào. Ông hỏi tôi xem nó có gây đau cho cơ thể không, và nó lạnh hay nóng. Ông yêu cầu tôi mô tả tính chất của cảm xúc đó chính xác nhất có thể. Ông tiếp tục tìm hiểu chi tiết như vậy một lúc, rồi ông vui lên và nói, Anipema, đó là trạng thái phúc lạc Dakini. Đó là một cấp độ cao của phúc lạc tâm linh. Tôi thấy mình suýt rơi khỏi ghế. Tôi nghĩ, thật là tuyệt, và tôi lập tức muốn cảm nhận lại cảm giác mãnh liệt ấy một lần nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Tất nhiên, khi tôi nôn nóng ngồi xuống để hành trì, vì sự cưỡng lại không còn nên cảm giác lo lắng ấy cũng đi mất. Giờ đây, tôi biết rằng ở một cấp độ không thể diễn đạt thành lời, tôi đã chống lại trải nghiệm của mình một cách mãnh liệt. Tôi đã làm cho cảm xúc ấy trở thành xấu. Về cơ bản, tôi chỉ muốn nó mất đi. Việc thầy tôi nói về phúc lạc Dakini đã hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận nó. Vì thế đó là điều tôi học được. Hãy quan tâm đến cả nỗi đau và nỗi sợ của bạn. hãy đến gần hơn và tò mò. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, hãy trải nghiệm những cảm giác ấy vượt trên mọi ý niệm, vượt trên tốt hay xấu. Hãy đón chào chúng, thực hiện bất kỳ điều gì giúp làm tan chảy sự cưỡng lại. Rồi, lần tới, khi bạn mất kiểm soát và không thể chịu được việc trải qua những gì mình đang cảm thấy, bạn có thể nhớ lại hướng dẫn này. Hãy thay đổi cách bạn nhìn nhận nó và nương theo nó. Về cơ bản, đó là hướng dẫn mà Diga Kontrol đã trao cho tôi. Giờ đây tôi chuyển nó cho bạn. Thay vì quy kết sự khó chịu của chúng ta cho hoàn cảnh bên ngoài hay do sự yếu kém của mình, chúng ta có thể chọn hiện hữu và tỉnh thức đối với trải nghiệm, không chối bỏ nó, không níu lấy nó, không bám lấy những câu chuyện mà chúng ta không ngừng nói với mình. Đây là lời khuyên vô giá về nguyên nhân thật sự của khổ, của bạn, của tôi và của mọi chúng sinh. 7. Tự hào về mọi thứ như chúng đang là. Khi bắt đầu thấy được rõ ràng mình bị dính mắc và bị các thói quen cũ lôi kéo như thế nào, khuynh hướng thông thường của chúng ta là lấy đó làm lý do để cảm thấy nản lòng, để cảm thấy thật sự tệ hại về chính mình. Thay vì như thế, chúng ta có thể nhận ra rằng thật tốt đẹp khi có khả năng nhìn nhận bản thân một cách thành thật, vì làm được như vậy đòi hỏi sự dũng cảm. Chúng ta đi theo hướng nhìn nhận cuộc sống của mình như một vị thầy thay vì như một gánh nặng. Về cơ bản, điều này bao gồm học cách hiện hữu, nhưng học cách hiện hữu với khiếu hài hước, học cách sống nhân hậu với bản thân và với hoàn cảnh, học cách vui với việc suy xét thành thật về bản thân. Trogam Trungpa gọi đây là làm bạn với chính mình. Tình bạn này dựa trên hiểu biết trọn vẹn về bản thân mà không có định kiến. Nó là sự thân thiết vô điều kiện. Học cách hiện hữu là cơ sở cho việc kết nối với lòng nhân hậu tự nhiên, là cơ sở của việc yêu thương bản thân và cũng là cơ sở của từ bi. Càng hiện hữu với chính mình, bạn càng nhận ra tất cả chúng ta đều cưỡng lại điều gì đó. Cũng giống như tôi, những người khác cảm thấy nỗi đau và muốn nó mất đi. Cũng như tôi, họ xử lý vấn đề này theo cách chỉ làm nó tệ hại hơn. Khi chúng ta bắt đầu thấy được phản ứng dây chuyền của Sempa, không phải là khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy mình xuất sắc hơn với thành quả này. Thay vào đó, hiểu biết có khả năng làm cho chúng ta khiêm tốn hơn và khiến ta đồng cảm hơn với những rắc rối của người khác. Khi chúng ta thấy một người khác cũng bị dính mắc và bị lôi kéo, thay vì tự động trở nên bực bội, chúng ta có nhiều cơ hội hơn để nhận ra mình cũng như vậy. Chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và biết điều đó có thể làm chúng ta trở nên khoan dung. Trong giáo huấn Phật giáo về từ bi, có một thực hành gọi là một cái lúc bắt đầu, một cái lúc kết thúc. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi thực hiện điều này. Tôi đưa ra một mong muốn trong ngày, ví dụ tôi có thể nói: hôm nay mình muốn nhận thức bất kỳ khi nào mình bị dính mắc, hoặc mình không muốn nói hay làm bất cứ điều gì về cảm xúc giận dữ. Tôi cố gắng không biến nó thành chuyện quá to tát, kiểu như hôm nay mình muốn hoàn toàn thoát khỏi mọi xung động tâm lý. Tôi bắt đầu với một ý định rõ ràng và trải qua ngày đó với ý định này trong đầu. Vào buổi tối, tôi xem lại điều gì đã xảy ra. Đây là phần có thể vô cùng nặng nề với người phương Tây, những người có khuynh hướng nhấn mạnh thất bại của mình. Nhưng khi Diga Kontrol dạy về điều này, ông nói rằng đối với ông, khi thấy rằng mình đã thực hiện được đúng như mong muốn, dù chỉ một lần ngắn ngủi trong ngày, ông cũng cảm thấy tự hào. Ông nói rằng khi nhận ra mình hoàn toàn mất kiểm soát, ông tự hào vì mình có khả năng thấy được điều đó. Cách nhìn nhận bản thân như vậy truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Ông khuyến khích chúng ta tự hỏi, rốt cuộc thì điều gì trong chúng ta đã thấy được rằng ta mất kiểm soát? Liệu nó là trí tuệ của chính chúng ta, hiểu biết của chính chúng ta, hay sự thông minh tự nhiên của chính chúng ta? Khi đó, liệu chúng ta có thể đưa ra mong muốn đồng nhất mình với trí tuệ đó hay không? Trí tuệ nhận ra mỗi khi ta làm tổn thương cảm xúc của ai đó. Liệu chúng ta có thể đưa ra mong muốn ngày càng đồng nhất con người mình với năng lực nhận ra điều chúng ta đang làm hay không, thay vì luôn đồng nhất với các lỗi lầm? Đây là ý nghĩa của việc vui với điều mình thấy, thay vì thất vọng với điều mình thấy. Nó là ý nghĩa của việc để cho sự suy xét đầy trắc ẩn về bản thân giúp xây dựng lòng tự tin, thay vì trở thành một nguyên nhân gây trầm cảm. Có khả năng nhận ra Senpa, có khả năng biết rằng mình bị dính mắc. Đây là cơ sở của tự do. Chỉ cần có khả năng nhận ra điều đang xảy ra mà không chối bỏ, chúng ta đã có thể tự hào về điều đó. Khi ấy, nếu chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo và kềm chế việc đi theo con đường cũ, một điều mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm được và thỉnh thoảng không, chúng ta có thể tự hào rằng đôi lúc mình thực sự có khả năng làm gián đoạn động năng đó. Chính cái đôi lúc này là một tiến bộ lớn. Chúng ta có thể tự hào rằng mình có khả năng nhận ra và kềm chế, và cũng biết rằng sẽ có những tái phát. Đôi lúc nó như tiến một bước, lùi một bước, rồi có thể tiến một bước, lùi nửa bước. Khi mọi người làm theo chương trình giảm cân, họ được nói cho biết rằng cân nặng của họ sẽ tăng và giảm, rằng không phải họ sẽ luôn luôn giảm. Mọi người được khuyên phải kiên nhẫn với việc giảm cân, và nếu trong một tuần bạn bị tăng cân cũng không phải là vấn đề. Bạn được yêu cầu nhìn vào nó từ tầm nhìn lớn hơn, chú ý đến điều xảy ra trong khoảng một tháng hoặc trong nhiều tháng. Khi chúng ta đối mặt với những thói quen bám chặt của mình cũng vậy, chúng ta có nhận biết đầy trắc ẩn rằng mọi người đều có thể bị dính mắc lại. Trogam Trungpa đưa ra một bài giảng về điều này. Ông nói, nếu chúng ta không có gì khác ngoài sự xuôi chèo mát mái, nếu các khuôn mẫu thói quen cứ thế rơi rớt liên tục tuần nọ đến tuần kia mà không có trục trặc gì, chúng ta sẽ không có sự đồng cảm với những người vẫn tiếp tục bị dính mắc và bộc phát. Ông nói rằng hành trình tâm linh lý tưởng cần có sự cân bằng giữa vinh quang và khổ sở. Nếu toàn là vinh quang, hết thành công này đến thành công khác, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không còn biết đến khổ đau của loài người. Mặt khác, nếu toàn là khổ sở và chẳng bao giờ có bất kỳ hiểu biết nào, chẳng bao giờ trải nghiệm niềm vui hay cảm hứng, chúng ta sẽ trở nên nản lòng đến mức bỏ cuộc. Vì vậy, điều cần thiết là một sự cân bằng, nhưng là loài người, chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh sự khổ sở. Ví dụ, khi xem lại ngày hôm đó, chúng ta thường cảm nhận nó như thể toàn là ảm đạm, như thể chúng ta đã không làm đúng bất kỳ điều gì. Nhưng có lẽ nếu có ai khác, một đối tác chẳng hạn, người ấy có thể nói, vậy còn việc anh bị chọc tức đến như vậy, rồi anh ra ngoài đi dạo và quay về bình thản thì sao? Hoặc tôi thấy anh mỉm cười với người bị trầm cảm và tôi thấy ông ta vui lên đó. Đôi lúc những người khác phải chỉ ra cho ta điều đó. Trong những ngày bình thường nhất, chúng ta có những khoảnh khắc hạnh phúc, những khoảnh khắc thoải mái và vui vẻ, những khoảnh khắc thấy điều gì đó làm ta vừa lòng. một điều gì đó khiến ta xúc động, những khoảnh khắc chạm được vào sự ấm áp của trái tim. Chúng ta có thể vui vì điều đó. Tôi thấy một điều rất cần làm trong ngày, đó là ghi lại mỗi khi tôi cảm thấy hạnh phúc hay khi có một điều tích cực xảy ra, và tôi trân trọng những khoảnh khắc quý giá ấy. Dần dần, chúng ta có thể trân trọng sự quý giá của toàn bộ cuộc đời mình như chính nó là, với những thăng trầm, thất bại và thành công, khúc khuỷu và êm đềm. Chừng nào chưa bắt đầu hành trình nhận thức mỗi khi mình bị dính mắc, những điều nhỏ nhặt vô tình vẫn kích động ta vào mọi lúc. Chỉ một thất bại hay bực bội rất nhỏ cũng gây kích động và chúng ta sẽ không thấy điều đang xảy ra. Cuộc sống cứ thế trở nên ngày càng giống một cuộc vật lộn và chúng ta không bao giờ có thể hiểu tại sao. Một khi bắt đầu thấy được, tất nhiên chúng ta vẫn bị kích động, nhưng có một khác biệt rất quan trọng. Sự kỳ diệu của việc nhận thức, sự kỳ diệu của việc chấp nhận đầy từ bi. Nó là sự kỳ diệu của tỉnh thức thay vì vô thức. Chúng ta càng thực hành, năng lực của chúng ta trong việc thực hành ngày càng tăng. Đó không phải là một thứ ta phải ép buộc. Nó cứ thế xảy ra tự nhiên rằng khi ta bớt tự lừa dối bản thân, chúng ta càng có thêm khả năng tỉnh thức với niềm vui và nỗi buồn của thế gian. Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu cứ cảm thấy tội lỗi về tình trạng của mình. Khi chúng ta có thể chiếu ánh sáng của sự chú tâm đầy trắc ẩn lên các hành động, một biến chuyển thú vị sẽ xảy ra. Sự hối tiếc của chúng ta trở thành một hạt giống từ bi cho tất cả những người khác mà cũng giống như ta. Họ bị kẹt trong tâm thức cố định, tâm thức khép kín, tâm thức đông cứng. Chúng ta để cho nhận thức này kết nối ta với những người khác. Chúng ta để nó là hạt giống của đồng cảm. Và chúng ta đi tới mà không đắm mình vào cảm giác tội lỗi hay xấu hổ về những điều mình đã làm. Trong Nghệ thuật của hạnh phúc, Howard Cutler hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma liệu có bất cứ thứ gì Ngài đã làm trong đời mà bản thân cảm thấy tệ hại? Có bất cứ thứ gì Ngài hối tiếc không? Ngài nói rằng có, và kể câu chuyện về một vị tăng già đến gặp Ngài để hỏi về việc thực hiện một hành trì Phật giáo cụ thể. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngẫu nhiên nói với vị tăng già rằng hành trì này khó khăn và có lẽ tốt hơn nên được thực hiện bởi một ai đó trẻ hơn, rằng từ xưa đến nay đó là một hành trì nên được bắt đầu thực hiện khi ở tuổi thanh xuân. Sau đó Ngài phát hiện ra vị tăng đã tự kết liễu đời mình để có thể tái sinh trong một thân xác trẻ hơn nhằm thực hiện hành trì hiệu quả hơn. Cutler kinh ngạc, ông hỏi Đạt Lai Lạt Ma làm thế nào Ngài có thể xử lý một hối tiếc như vậy. Ông cũng hỏi làm thế nào Ngài đã quên được nó. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại trong một lúc lâu và thực sự nghĩ về điều đó rồi Ngài nói: tôi không quên được nó. Nó vẫn ở đây. Ngài nói tiếp, mặc dù cảm giác hối tiếc vẫn ở đây, nhưng nó không bị gắn với một cảm giác nặng nề hay với một động lực kéo tôi lùi lại. Tôi đã rất xúc động bởi điều đó. Chúng ta hay có ý tưởng sai lầm rằng hoặc là ta có sự hối tiếc hoặc là ta quên nó đi. Trungpa Rinpoche đã nói về việc giữ nỗi buồn về cuộc sống trong tim, trong khi không bao giờ quên vẻ đẹp của thế gian và điều tốt đẹp của việc đang sống. Sẽ có lúc trái tim chúng ta bị tan nát bởi nỗi đau khổ của mình, đau khổ của người khác và bởi sự hối tiếc, nhưng nó không dìm chúng ta xuống. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục nói rằng bị sự hối tiếc dìm xuống hay bị chúng kéo lùi lại sẽ chẳng có ích lợi cho ai. Nên Ngài học từ những lỗi lầm của mình và tiếp tục đi tới, làm tất cả mọi việc để giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng Ngài là một vị thầy vĩ đại như Ngài đang là, bởi cách Ngài đối mặt với chính thách thức của mình. Không phải là Ngài đi qua cuộc sống mà không bị đụng chạm, không có nỗi buồn hay hối hận, nhưng Ngài không biến điều này thành cái mà chúng ta gọi là tội lỗi hoặc sự hổ thẹn, thứ mà kéo chúng ta xuống hoặc làm chúng ta cảm thấy mất hết năng lực tồn tại vì bản thân chúng ta hay bất kỳ ai khác. Khả năng này không chỉ có sẵn đối với những người như Đạt Lai Lạt Ma, nó đang chờ đợi bất kỳ ai trong chúng ta, trong mọi khoảnh khắc của mọi ngày. Khi nhìn lại khoảnh khắc vừa qua, giờ vừa qua, ngày vừa qua, nếu chúng ta có thể nói rằng mình đã nhận biết được khi bị dính mắc và làm gián đoạn phản ứng dây chuyền, nếu điều này là đúng, dù rất ngắn ngủi, chúng ta có thể tự hào. Và nếu đã không nhận ra điều đang xảy ra, rồi một lần nữa lại hành động theo cách quen thuộc cũ, chúng ta vẫn có thể tự tin rằng mình có khả năng, trí tuệ để tỉnh thức và thực sự thừa nhận điều đó và tiếp tục đi tới khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn và từ bi hơn vì đã phạm lỗi lầm, vì đã tái phạm.